Nàng thật liêu nhân. Chương 91, tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, chị vừa nói cái gì? Câu nói kia của Úc Diêu nói không nhẹ không nặng. Tô Mặc Ngôn nghe rõ ràng. Nhưng mặc dù như thế, cô vẫn trợn tròn mắt. Hỏi lại Úc Diêu một lần nữa. Năm tới có thể không? Vốn là một chuyện rất ngọt ngào. Bị Úc Diêu dùng giọng điệu như vậy hỏi ra. Giống như là đang mở buổi làm việc thảo luận cái gì đó vậy. Tô Mặc Ngôn đã nhịn không được cười. Cô dùng hai tay nhẵn bóng quấn chặt lấy Úc Diêu. Biết rõ hiểm nghi cố vấn càng rõ ràng. Có thể cái gì? Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn. Nụ cười trên mặt có vài phần sủng nịch. Khi nàng trả lời Tô Mặc Ngôn cũng là nói ngắn gọn. Kết hôn. Tô Mặc Ngôn thủy chung nhìn đôi mắt Úc Diêu. Đều nói người nghiêm túc có mị lực nhất. Úc Diêu chính là như vậy. Mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ. Mỗi lần nói cái gì làm cái gì cũng nghiêm túc đến không chịu nổi. Nhất là bây giờ, Úc Diêu nghiêm túc đến mức đáy mắt chỉ có cô. Trước kia Tô Mặc Ngôn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô đồng ý với quan điểm của Lam Nhiễm. Hôn nhân là một cái lồng lao biến tướng. Tại sao phải vội vàng chui vào trong? Nhưng sau khi sống với Úc Diêu, cô muốn kết hôn. Hôn nhân có lẽ đơn giản hơn cô tưởng tượng. Hoặc là không đơn giản như vậy. Không lý tưởng như vậy. Không tốt đẹp như vậy. Nhưng cô đã sẵn sàng để nắm tay Úc Diêu vững chắc đi xuống. Tô Mặc Ngôn hiểu rõ. Hai người ở cùng một chỗ. Tình yêu sớm muộn gì cũng có một ngày nhiệt tình phai nhạt. Cuộc sống sẽ trở nên bình thản tầm thường. Thậm chí sẽ có xích mích nhỏ mâu thuẫn nhỏ. Giữa hai người cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề thực tế. Mặc dù vậy, Tô Mặc Ngôn vẫn muốn cùng Úc Diêu đi con đường còn lại của cuộc đời. Đại khái rất nhiều năm sau, sẽ là một loại ngọt ngào ấm áp khác. Nhìn Tô Mặc Ngôn cười, Úc Diêu bất giác cười theo. Một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi, về phương diện tình cảm, mọi người xung quanh bắt đầu sắp tới. Úc Diêu may mắn mình không có tướng như vậy, mới đợi Tô Mặc Ngôn tới. Kết hôn không giống như yêu đương. Đích xác không chỉ là phong hoa tuyết nguyệt, nhưng cũng phải cùng người cảm thấy đúng cùng ở bên nhau. Chị, đây có phải là một lời cầu hôn không? Giọng Tô Mặc Ngôn khàn khàn. Úc Diêu hiểu rõ tính tình Tô Mặc Ngôn. Nàng nâng cầm Tô Mặc Ngôn lên, nhìn thẳng vào mắt, cứ như vậy cầu hôn. Em có hài lòng không? Tô Mặc Ngôn mím môi cười. Sau khi bình phục tâm tình, cô vuốt ve khuôn mặt Úc Diêu. Tương đối nghiêm túc trả lời. Chỉ cần là chị, thế nào em cũng hài lòng. Không quan tâm đến hình thức, chỉ quan tâm đến chị. Vừa nói xong lời ngọt ngào, Tô Mặc Ngôn thở hổn hển một hơi. Lại ở trước mặt Úc Diêu chửi bới oán giận. Ai bảo chị người này không có tình thú? Úc Diêu thuận thế nâng cầm Tô Mặc Ngôn lên. Dùng môi của mình dán lên môi cô. Nhẹ nhàng hôn, từng bước, khi lòng bàn tay theo cổ thon dài của Tô Mặc Ngôn trượt đến đầu vai. Môi lưỡi hai người đã giao nhau sâu đậm. Tô Mặc Ngôn hơi mở mắt, hé môi phối hợp, lộ ra lưỡi mềm nhũn đáp lại đối phương. Bị Úc Diêu đột nhiên chủ động hôn sâu làm cho ý lo. Ạn tê, ình mê. Bàn tay cô vuốt ve gò má Úc Diêu chậm rãi cắm vào sợi tóc. Càng hôn càng sâu. Hoặc là, Tô Mặc Ngôn ôm Úc Diêu. Bả vai và ngực đều phục kích cùng nhau. Thở hổn hển, có chút không tiếp được. Một cái ôm một nụ hôn. Dụ, xê vọng lại bị gợi lên. Tô Mặc Ngôn dùng ánh mắt khát vọng nhìn Úc Diêu. Giữa nữ nhân và nữ nhân, quả nhiên là một trận chiến kéo dài không thể dễ dàng chấm dứt. Chỉ là thời gian đã qua 11 giờ. Úc Diêu buông Tô Mặc Ngôn ra. Vừa có thể dừng lại. Nàng dùng đôi môi đỏ mọng ấm áp dán lên mi tâm Tô Mặc Ngôn. Hôn, ngoan ngoãn ngủ đi. Lại là, trêu chọc xong liền chạy. Tô Mặc Ngôn xoay người. Đặt chân lên eo Úc Diêu. Mặc kệ Úc Diêu nói cái gì. Tiếp tục ôm lấy nàng hôn. Từ cổ hôn đến môi. Úc Diêu nửa đẩy nửa trống. Có một câu không một tháp hôn lại cô. Cuối cùng lấy tay nâng mặt Tô Mặc Ngôn. Lăn qua lăn lại lâu như vậy không mệt sao? Không mệt. Tô Mặc Ngôn xoay người đè lên người Úc Diêu. Nắm lấy tay nàng giơ lên đỉnh đầu. Đặt ở trên giường. Cười không đứng đắn. Buổi tối ăn quá nhiều. Chúng ta vận động một chút đi. Úc Diêu rút tay ra. Rút không ra. Đừng náo loạn nữa. Ích Tô Mặc Ngôn cười. Đã vùi đầu tiến đến trước môi Úc Diêu. Da mặt dày tiếp tục đòi hôn. Chỉ 1-2 giây là đã nhận được đáp lại. Hôn đến hụt hơi. Tô Mặc Ngôn đồng thời áp sát môi nói. Chị làm cổ họng em khàn rồi. Em muốn khi dễ trở về. Chuyện đề cử. Hành trình theo đuổi vợ của Tổng Tài. Tô Mặc Ngôn biết Úc Tổng lại muốn ghét bỏ trong miệng cô không nói ra lời đứng đắn. Cô làm nũng khẽ hừ nhẹ đem đầu nhét vào cổ Úc Diêu. Chuyên chọn chỗ mẫn cảm. Vừa liếm vừa hôn. Thật đúng là giống như một con mèo. Môi, má, cổ, vai, cánh tay, ngực, eo và bụng. Tô Mặc Ngôn một đường hôn xuống. Tiếng hít thở, tiếng mút khi hôn môi. Còn có tiếng thân thể dây dưa ma sát đệm chăn vang lên. Làm nổi bật ban đêm càng thêm yên tĩnh. Úc Diêu vốn đang chống tay Tô Mặc Ngôn. Lại chậm rãi thay đổi tư thế. Ôm chặt Tô Mặc Ngôn. Ôm chặt lấy nhau. Thật ấm áp. Mặc Ngôn. Úc Diêu nghiêng mặt nóng bỏng vùi vào gối đầu. Một tiếng thoải mái dặn dò. Thắt lưng chậm rãi luật động. Phiêu phiêu. Âm trầm gợi cảm ẩn nhẫn tựa như chất xúc tác cho bầu không khí. Tô Mặc Ngôn thích nghe lúc Úc Diêu động tí. NS. Trong miệng hừ nhẹ tên mình. Kèm theo thở dốc liên miên. Úc Diêu chủ động. Phần lớn là bị Tô Mặc Ngôn gợi lên. Nếu Tô Tiểu Thư không rõ ràng như vậy. Nàng cũng sẽ không thả lỏng như vậy. Mặc dù là mùa đông. Tóc trên thái dương các nàng đều bị mồ hôi ướt đẫm. Trong phòng sưởi ấm quá đủ. Mà các nàng ôm nhau lại quá. Tô Mặc Ngôn càng ngày càng thích mùa đông. Chỉ cần nói lạnh. Úc Diêu nhất định sẽ chủ động đến ôm cô. Ôm nhau sưởi ấm. Đơn giản tắm rửa. Thay đồ ngủ sạch sẽ. Tô Mặc Ngôn ngã xuống chăn. Lúc này cũng không còn tinh lực làm ầm ĩ nữa. Mà là thành thành thật thật ôm Úc Diêu. Quy củ vẫn không nhúc nhích. Mí mắt trầm đến buồn ngủ. Úc Diêu nhẹ nhàng chăm sóc mái tóc vụn của Tô Mặc Ngôn. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô. Có chút mệt mỏi. Hai ngày nay tâm trạng Tô Mặc Ngôn sa sút. Úc Diêu đoán cô cũng là vì chuyện công việc. Chuyện công việc cứ từ từ. Biết chưa? Tô Mặc Ngôn hít hít mũi. Có chút mơ hồ. Mệt đến mức không mở được mắt. Vừa rồi còn cãi nhau. Cũng may ngày mai cô không cần dậy sớm đi làm. Úc Diêu cười xoa xoa đầu Tô Mặc Ngôn. Giúp cô kéo chăn. Lại hôn lên trán cô. Thanh âm cực nhẹ cực nhẹ. Em và chị. Tô Mặc Ngôn không lên tiếng. Có thể ngủ thiếp đi. Úc Diêu đưa tay tắt đèn đêm màu cam ở đầu giường. Căn phòng được lấp đầy với bóng tối. Úc Diêu vừa nhắm mắt lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng rơi xuống bên miệng mình. Tô Mặc Ngôn híp mắt. Khóe môi vẫn nhếch lên. Mùa đông chắc chắn là một thời gian tuyệt vời để ngủ. Bên ngoài trời rét đậm. Trong chăn lại ôn nhu. Làm sao có thể nỡ đứng dậy. Úc Diêu nguyên lại ngủ cũng không nhận giường. Giấc ngủ bất quá chỉ là tinh thần nghỉ ức. Lại cung cấp tinh lực cho hoạt động ngày hôm sau. Hơn nữa nàng đi công tác cũng là chuyện thường xuyên. Nhưng Úc Diêu hiện tại cảm thấy thật sâu. Mặc kệ ở khách sạn bên ngoài như thế nào. Thủy chung không bằng ở nhà ngủ an ổn. Cũng chỉ là ngủ. Cảm giác hoàn toàn khác. Không phải nhận giường. Mà là nhận người nằm bên cạnh. Tô Mặc Ngôn chính là thuốc ngủ, chỉ thuộc về nàng. 7 giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức di động đã vang lên 2 lần. Úc Diêu trực tiếp tắt. Hôm nay không đi làm sao? Tô Mặc Ngôn mắt ngủ mông lung. Phát giác Úc Diêu đến giờ này còn nằm trên giường. Cánh tay đặt bên hông mình. Úc Diêu thu tay lại. Dán lên người Tô Mặc Ngôn. Lại ôm, ngủ thêm một lát nữa. Từ 7 giờ đến bây giờ, thì ra Úc Tổng cũng có một ngày không muốn rời giường đi làm. Nếu truyền đến bên trong công ty, phỏng chừng tất cả nhân viên đều phải giật mình. Lúc Úc Diêu ngủ, ngũ quan nhu hòa, không còn khí thế của Tổng Giám đốc công ty. Tô Mặc Ngôn yên lặng nhìn chăm chú vào Úc Diêu. mới phát hiện mình càng ngày càng thường xuyên nhìn thấy mặt mệt mỏi của Úc Diêu. Trước khi Tô Mặc Ngôn hiểu rõ Úc Diêu, còn tưởng rằng Úc Diêu luôn sắt thép, một ngày hận không thể làm việc 25 tiếng đồng hồ. Lão Úc, đã đến lúc rời giường. Tô Mặc Ngôn nằm sấp bên tai Úc Diêu nhỏ giọng niệm. Suy nghĩ một chút, Tô Mặc Ngôn cẩn thận sờ lấy điện thoại di động ở đầu giường. Mở camera trước ra, chụp lại, bà xã, Tô Mặc Ngôn ghé qua hôn Úc Diêu. Rời giường, Úc Diêu mở to hai mắt, nhìn thấy mặt Tô Mặc Ngôn. Hôn cô hai cái, đừng làm loạn, Úc Tổng, người trong công ty còn chờ chị họp. Tô Mặc Ngôn cũng sẽ hiểu rõ lịch trình của Úc Diêu. 3 phút đồng hồ, em giúp chị nhớ kỹ. Úc Diêu nói xong, lại dán trán lên má Tô Mặc Ngôn. Còn 3 phút nữa, có vẻ như nó đã bị lây nhiễm bởi chính mình. Tô Mặc Ngôn nhìn đoạn video vừa rồi ghi lại. Trong hình ảnh, khí chất cao lãnh của Úc Tổng hoàn toàn sụp đổ. Tô Mặc Ngôn cười ngây ngô không ra hình dạng. 3 phút sau, Tô Mặc Ngôn cởi áo ngủ của Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn cười xấu xa, tay phải trực tiếp từ cổ áo ngủ của cô dò xét vào. Lòng bàn tay được lấp đầy, thân thể Úc Diêu căng thẳng, nhíu mày trừng mắt nhìn Tô Mặc Ngôn, muốn cô quy củ một chút. Tô Mặc Ngôn tiếp tục xoa xoa, còn nghiêm cẩn bình luận, hình như lớn rồi. Úc Diêu nắm lấy tay cô, Tô Mặc Ngôn, em hầu hạ lão bà đại nhân thay quần áo. Ăn xong đậu hũ, Tô Mặc Ngôn đã lẻn ra khỏi giường. Úc Diêu ngồi dậy trên giường, xoa xoa trán bất đắc dĩ cười. Nàng dựa vào đầu giường, nhìn Tô Mặc Ngôn lục lọi tìm kiếm trong tủ quần áo. Giúp nàng phối đồ, không đi làm thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Úc Diêu đứng dậy, nhận lấy quần áo trong tay Tô Mặc Ngôn. Gần đây rất mệt mỏi phải không? Tô Mặc Ngôn lắc đầu. Cô cảm thấy Úc Diêu mới là người mệt mỏi. Dù sao cô tạm thời cũng nhàn rỗi. Em làm tài xế miễn phí cho chị. Đưa đón đi làm. Cách chương.